Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 2, Lộ Sơn tâm sự. Lộ Sơn: câu này ta đến giúp đỡ đi. Nói có chút gấp gáp, cũng có chút tận lực. Làm cho Trịnh đại gia hồ nghi liếc mắt nhìn Lộ Sơn. Lộ Sơn ngược lại rất tự nhiên. Vừa giúp ta sửa sang lại ra muốn mặc quần áo. Vừa nói đến, hắn hôn mê 2 ngày không ăn đồ ăn. Có chút hư, cho nên giúp hắn làm một chút tốt biết người. Cũng không thể kêu cô nương làm cái này chứ. Các ngươi những người tuổi trẻ này cảm tình thật là tốt. Tốt lắm, ta liền đi ra ngoài trước. Hôm nay nhất định phải thật tốt uống một máy. Trịnh đại gia lẩm bẩm đi ra ngoài. Mà Lộ Sơn là thật giúp ta đổi lên quần áo tới. Ta có chút không thích ứng. Một cái kéo quá quần áo. Nói đến, người đùa thật à. Chính ta có thể làm. Nhưng thoáng cái đứng dậy. Ta mới phát hiện mình là thực sự không khí lực gì. Hư hoàng. Cùng chi tương phản là. Linh hồn lực lại trước đó chưa từng có dâng trào. Lộ Sơn từ trong tay của ta cầm lấy quần áo đến. Nói đến. Cái gì có thật hay không? Đám bằng hữu xuyên hạ quần áo mà thôi. Lúc trước cũng thường thường như vậy chiếu cố Đào Bách. Đào Bách tỉnh sao? Ta hỏi. Dĩ nhiên chỉ là tùy ý hỏi một chút. Đào Bách tiểu tử này rất cường tráng. Lẽ ra hẳn đã sớm tỉnh. Không có. Lộ Sơn vẻ mặt lại giàu gì. Động tác trên tay lại dừng lại. Chẳng lẽ Đào Bách có chuyện gì? Nhìn Lộ Sơn biểu tình. Ngã tâm tình thoáng cái trở nên ngưng trọng. Thừa nhất, thực ra ta muốn mở miệng thương lượng với ngươi một chuyện. Lộ Sơn lại móc ra một điếu thuốc. Phiền não biểu tình lại hiện lên trên mặt hắn. Ta đoạt lấy hắn yên ném. Nói đến, lại rút ra có thể quất chết. Ngươi nói thẳng đi, có phải hay không là liên quan tới Đào Bách? Liên quan tới Giang Nhất? Mới vừa rồi ngươi nói Giang Nhất muốn tới. Tâm lý ta cũng cảm giác không tốt. Trước người một mực ở hôn mê, ta 2 ngày này cũng không ngủ ngon, dứt khoát tự tùy lúc tới trông coi ngươi. Tâm lý ta có chuyện gì a? Lộ Sơn thở dài một tiếng, lần này gọi viện binh, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, kinh động Giang Nhất cũng là bình thường. Ta có thể đoán được ngươi chuyện phiền lòng nhi một bộ phận. Đó chính là chúng ta lần hành động này trên căn bản là lừa gạt đến Giang Nhất. Ngươi có băn khoăn đúng không? Ta cau mày nói đến, không trách con mắt của Lộ Sơn đỏ như vậy, nguyên lai cơ hồ là nấu 2 ngày dạ, cũng không trách cho ta tỉnh lại thứ nhất nhìn thấy chính là hắn. Ta có thể đoán được hắn tâm sự một bộ phận, tuy nói này một bộ phận đã quá để cho người ta lo âu, nhưng tuyệt đối không đến nổi nhường Đường Sơn lo âu đến trình độ như vậy. Ta lặng lẽ chờ Lộ Sơn nói tiếp, đây cũng là một bộ phận đi. Bất quá cái này ta tự có ứng đối biện pháp. Giang Nhất đối với ta là thập phần tín nhiệm. Người đừng hỏi phần của ta đây tín nhiệm rốt cuộc đến từ cái gì cơ sở. Tóm lại ngươi tin tưởng cái này là được. Tuy nói, sự kiện lần này sau này, phần này tín nhiệm sẽ giảm bớt nhiều. Ta chân chính lo lắng là Đào Bách lần này trạng thái. Ta không có nắm chắc ở Giang Nhất đến trước khi tới. Hắn có thể tỉnh lại. Lộ Sơn nghiêm túc nói đến, ngươi tình nguyện phản bội Giang Nhất, cũng muốn đi theo chúng ta hành động sao? Ta có thể cảm giác Lộ Sơn thập phần để ý có thể hay không cùng chúng ta đồng thời. Để ý đến tình nguyện qua loa lấy lệ Giang Nhất, tình nguyện tiêu hao Giang Nhất đối với hắn tín nhiệm, cũng không nguyện ý thoát khỏi lần hành động này. Như vậy vẫn còn không tính là phản bội chứ? Lộ Sơn lông mày nhẹ nhàng dương lên. Không tính là quá để ý dáng vẻ. Sau đó nói tiếp đến. Quan trọng hơn là, ta không hy vọng ngươi cho là ta có ác ý. Nếu như ngươi thật cho là như vậy, ta chỉ có thể ở bây giờ cho ngươi bảo đảm một câu. Ta không ác ý, dư thừa giải thích không có. Ngươi có thể tín nhiệm ta sao? Lúc nói chuyện, Lộ Sơn đã bỏ đi trên người của ta tê sớt, cho ta lau sạch thân thể, mặc lên một món áo sơ mi. Nhìn như rất tùy ý nói chuyện, nhưng hắn ngữ khí nhưng là vô cùng nghiêm túc. Ta vừa giúp bận rộn buộc lên nút áo, vừa nói đến, có thể gọi là bằng hữu, giữa có thể có ác ý gì? Huống chi, chúng ta đã từng cuộc chiến sinh tử quá, quan hệ này so với bằng hữu tiến hơn một bước. Ta chỉ là tò mò a. Lộ Sơn Thủ hơi hơi run rẩy một chút. Sau đó nói đến, đáng tiếc ta không thể thỏa mãn ngươi hiếu kỳ. Ngược lại muốn ngươi mạo hiểm hỗ trợ. Ngươi nguyện ý không? Nói nghe một chút, ta biểu tình không có thay đổi gì. Nhưng tâm lý đã nghiêng về ta muốn giúp Lộ Sơn. Chúng ta lúc trở về, nhiều như vậy con mắt là nhìn Đào Bách hôn mê trở lại. Ta hy vọng ở Đào Bách trong lúc hôn mê, có thể không để cho Giang vừa nhìn thấy hắn. Ta một người tuyệt đối không làm được cái này. Coi như cùng Giang Nhất trở mặt, cũng không có bất kỳ tác dụng. Lộ Sơn dừng lại động tác trên tay, chau mày, ánh mắt mong đợi nhìn ta. Phảng phất ta chính là hắn toàn bộ hy vọng. Người không thích Giang Nhất. Người dùng tới trở mặt hai chữ. Giang Nhất là dạng gì nhân? Ta một chuỗi dài hỏi Đường Sơn một nhóm vấn đề. Tự nhiên, bởi vì ta đối với Giang Nhất người này cũng tràn đầy nghi ngờ. Đối với Giang Nhất ta không nhìn thấu. Cũng không thể nói thích hoặc là không thích. Chỉ là đơn thuần cảm giác hắn thực ra rất nguy hiểm. Nhưng đây cũng chỉ là cá nhân ta cảm giác. Về phần dùng tới trở mặt hai chữ, chẳng qua chỉ là bởi vì Đào Bách với ta mà nói rất trọng yếu. Trọng yếu đến có thể cùng Giang Nhất trở mặt. Lộ Sơn cúi đầu nói với ta ra lời nói này. Ta không thấy rõ hắn biểu tình. Ta khẽ cau mày. Ta biết Lộ Sơn không có đối với ta nói láo. Nhưng là lời này cũng tương đương với cũng không nói gì. Hắn bí mật thật giống như rất nhiều rất đa dạng từ. Nhiều đến hắn nói chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí. Không dám buông ra, ta hít sâu một hơi. Trong lòng chỉ có hai câu. Thứ nhất, hắn không có ác ý. Thứ hai, hắn ít nhất không có lừa dối. Còn cần gì lý do đây? Không cần đi, vì vậy ta nói đến. Đào Bách sẽ hôn mê bao lâu? Người đáy lòng chắc có mấy chứ? Nếu như hôn mê thời gian rất dài, chuyện này sợ sẽ phiền toái. Nếu như là trong thời gian ngắn, ta đại khái có chút chắc chắn đi. Kéo Giang Nhất biện pháp rất nhiều. Nhưng kéo thời gian dài ngắn tuyệt đối là một cái vấn đề. Căn cứ Giang Nhất lời nói, hắn nhiều nhất ngày mai buổi sáng liền đến. Mà Đào Bách lần này, ít nhất sẽ hôn mê 5 ngày. Nói cách khác, hắn sớm nhất tỉnh lại cũng sẽ là tối mai. Đây là tốt nhất tình huống. Còn lại tình huống không thể đo lường. Nếu như người có thể trì hoãn Giang Nhất đến tối ngày kia, hẳn cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Lộ Sơn nghiêm túc nói đến, trì hoãn hắn sẽ hết 2 ngày. Ta đây nên lấy cái gì dạng lý do? Đến thời điểm chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, ta gật đầu một cái, từ mép giường ngồi dậy. Sau đó nói đến, ngươi tiện đem Nhất Đào Bách rời đi một chỗ. Làm xong hai tay chuẩn bị, ta không có 100% nắm chặt. Lộ Sơn dìu ta một cái, nói đến, ngoài ra, còn có một chuyện nhỏ, chính là Đào Bách tại sao bị thương nguyên nhân cần phải giấu giếm. Tốt nhất mọi người có thể tìm được một cái hoàn lý do tốt. Sau đó đối với Hảo Từ Nhi, dựa theo Giang Nhất tính cách, hắn nhất định sẽ cặn kẽ hỏi chuyện đã xảy ra. Lộ Sơn lời này ngược lại nhắc nhở ta, ta xoa xoa trán, nói đến, đây cũng là một cái vấn đề. Này vạn quỷ chi hồ cụ thể phát sinh cái gì? Rốt cuộc chỉ có chúng ta biết. Trong đó có một số việc nhi. Ta không nghĩ Giang Nhất biết. Tốt nhất chúng ta đem tất cả mọi chuyện nhi cũng đối với cái Từ Nhi chứ. Người trước đi đem bọn họ gọi tới cùng nơi. Về phần ta, đi trước đối phó một chút những muốn đó thấy chúng ta. Sau đó sẽ nói đi. Lộ Sơn đưa cho ta một cái dao cạo râu. Sau đó nói đến. Ngươi mau chân đến xem Đào Bách sao? Muốn, này ra ngoài ta trước xem một chút hắn. Lại đi đối phó những người khác đi. Ta nhận lấy dao cạo râu. Đi tới trước gương, bắt đầu nổi lên chòm râu. Trong lòng cảm giác cũng không phải bình tĩnh như vậy. Luôn cảm thấy ở nơi này hồ thôn hẳn còn sẽ phát sinh chút gì sự tình. Nhưng là có chuyện gì đây? Ta vừa không có cái loại này nguy cơ sinh tử cảm giác. Suy nghĩ tâm sự, yên lặng quắt hoàn chòm râu. Ta cùng Lộ Sơn ra ngoài, mở cửa một cái, kia chói mắt ánh mặt trời thoáng cái đâm vào ta hơi kém không mở mắt ra được. ở hoàn toàn mơ hồ chung, ta hoảng hốt nhìn thấy ở sân đầu kia, có người dựa cây cột chính nhìn ta chằm chằm. Nhưng là chờ ta thích ứng kia ánh mặt trời sau khi nhìn kỹ một chút, lại không nhìn thấy người kia bóng người. Gặp quỷ sao? Này là không có khả năng. Cũng không suy nghĩ một chút nơi này ngây ngốc đều là người nào. Này tam vào tam xuất viện tử, coi như Úc Thúy tử đến, cũng không có thể dễ dàng tự do tới lui. Ta có chút sửng sờ, thêm trên thân hư, chân đạp trên đất có chút mềm nhũn. Mới vừa đi một bước, thiếu chút nữa ngã nhào. Lộ Sơn kéo lại ta, nói đến, thừa nhất, người không phải đâu. Hôn mê hai ngày, hư thành cái bộ dáng này. Không, ta chỉ là nhìn thấy mới vừa mới có một nhân ở nơi đó nhìn ta. Bởi vì linh giác quan hệ, ta đối với nhân ánh mắt hết sức nhạy cảm. Người kia ta mới vừa rồi không thấy rõ. Nhưng ta có thể cảm giác được ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên người của ta. Theo ta chỉ đi phương hướng. Lộ Sơn nhìn kỹ liếc mắt. Nói đến, ngươi và Đào Bách ở khu nhà nhỏ này. Là lại an tĩnh bất quá. Một loại không người đến. Bất quá, mấy ngày này hồ thôn náo nhiệt. Nghe nói ngươi tỉnh, hiếu kỳ về ngươi tới thăm ngươi một chút cũng không phải cái gì quá chuyện kỳ quái. Lộ Sơn tùy ý. Đoán thử xem, dù sao đại chiến vừa qua khỏi, mọi người chúng ta tâm vẫn còn một loại buông lỏng trạng thái. Sẽ không cảm thấy còn có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Lộ Sơn lý do cũng nói được, cộng thêm ta cũng không có cảm giác được nguy cơ gì. Suy nghĩ một chút, cũng sẽ không là quá để ý. Đào Bách căn phòng ngay tại bên cạnh ta, ta liền tùy ý Lộ Sơn dẫn, đi đến Đào Bách căn phòng. Đứng ở cửa, Lộ Sơn bỗng nhiên quay đầu cười khổ nói với ta đến. Ngươi chờ một chút vào phòng. Cũng đã biết ta tại sao nhất định không để cho Giang vừa nhìn thấy hắn. Lời này ngược lại đầy đủ. Đưa tới ta lòng hiếu kỳ. Mà Lộ Sơn ở phía trước đã đẩy cửa phòng ra. Hôm nay đổi mới hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.